Chương 23, xạ dìn găng nhị câu ngọc. Được rồi ủ rủ mạ kỷ cờ tin ạ, tuy rằng giải huyền là học sinh của ngươi, chúng ta biết ngươi lo lắng hắn an nguy, nhưng cổ nổ hạ hòa bình cao hơn tất cả. Nếu như ngươi muốn bảo vệ học sinh, có thể cùng ủ trí hạ giải huyền cùng tiến lên tiền tuyến. Đàn rổ còn muốn nói gì nữa? Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn đột nhiên cao mày, đánh gây hắn. Đây là khí bất tỉnh sao, làm sao có thể để cờ tì nạ ra chiến trường hắn? Nhưng là kỳ u bị gì nụ gì kỳ, vạn nhất ra điểm sự, đến thời điểm so với chiến tranh thua đều đáng sợ. Đản dồ liếc mắt nhìn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, tựa hồ cu nở dê ý thức được chính mình ngự khí quá mức kích, tầng tầng hứ một câu, lại ngồi trở xuống. Có điều hắn ý kiến là nhất đi nhờ, dạy hứa nhất định phải ra chiến trường, liền ngay cả mấy vị trưởng lão khác e sợ cu nở dê đã sớm quyết định như vậy. Đản dồ chỉ có điều là hát cái mặt đen, đem chuyện này biểu đạt đi ra thôi. Cờ tí nạ tư cờ gin tay nhỏ tạo thành nắm đấm. Na nở dê càng ngày càng rõ ràng, tại sao Mỹ cổ tỏ không cầu viện hổ ca đệ tam đại nhân, bởi vì hổ ca đệ tam vì cổ nổ hạ hòa bình, tương tự có thể hy sinh rất nhiều thứ dù cho là chi nở tuổi tiểu hải tử, cu nở dê như thế. Loại này dương mưu, coi như cờ tí nạ đầu góc ở trì độn cu nở dê có thể nhìn ra, nhằm vào ủ trì hạ bộ tộc, nhằm vào dạng hứa. Hổ ca đệ tam vừa bắt đầu trầm mặc. Liên đại biểu hắn ngầm thừa nhận đản dồ lời nói. A Su Mạ cùng Củ Hê Nải không khỏi nhìn về phía dạy hứa, làm thời gian dài như vậy đội hữu, ba người trong lúc đó cu nở dê có một chu tờ hữu nghị, đặc biệt là Củ Hê Nải, na nở dê đối với dạy cảm giác, cũng vừa là thầy vừa là bạn, còn có một chút không tên tình cảm. Hai người muốn thế dạy hứa nói chút gì, nhưng dạy hứa phất tay đánh gãy bọn họ, nhìn về phía hổ cả đệ tam, chăm chú nói rằng, không thành vấn đề, hổ cả đại nhân. Ta đồng ý vì là cổ nổ hạ tờ N một phần lực. Cái gì cờ tì nạ mấy người sững sờ, cùng nhau nhìn về phía dạy hứa. Dạy hứa nhìn một chút trước mắt tuyển hạng, cũng không do dự. Một, chủ động tiếp thu hổ cả đệ tam ý kiến, ra chiến trường, khen thưởng tiến hóa xạ dìn gẳng nhị câu ngọc. Hai, cự tuyệt ra chiến trường, khen thưởng trả cờ dạ tăng gờ hợp tờ đôi. Ba, trầm mặc không nói, chờ đợi sắp xếp, khen thưởng tùy cơ C cấp nỉ rụt một cái. Ba cái lựa chọn, dạy hứa liếc mắt nhìn. Không chút do dự lựa chọn đệ nhất. Dạy hứa vốn là chuẩn bị ra chiến trường, muốn tăng cao thực lực, muốn nổi danh, khẳng định cần huyết chiến đấu. Hơn nữa, nhìn thấy đạn rồ cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn vẻ mặt, dạy hứa cũng rất rõ ràng, hiện nay chính mình căn bản không thể cự tuyệt đề nghị của bọn họ. Cô nộ hạ gốc gác chất phác, chiến tranh lúc này mới bắt đầu không bao lâu, không có lý do gì nhanh như vậy liền rơi vào thế yếu. Bây giờ cô nộ hạ, tam nhẫn vẫn còn, nhanh trắng vẫn còn. Hơn nữa xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng xỉ bạ đảng rồ, lập tức chính là năm tên ảnh cấp cao thủ, cho nên nói phía trước chiến sự khẩn cấp, cần một cái hạ nhận ra tiền tuyến. Dạy hứa nói cái gì cu nở dê không tin này, rõ ràng chính là muốn chính mình ra tiền tuyến. Cô ý kiếm cơ đi, các ngươi đã muốn dạy hứa ra chiến trường, vậy ta cũng muốn đi, hắn là của ta học sinh, ta nhất định phải đối với học sinh của ta phụ trách. Cỡ tì nạ chăm chú nói rằng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Dạy hứa quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cỡ tì nạ, không nghĩ tới na nở dê lại còn có như vậy quyết tâm. Không được, cờ tì nạ vừa dứt lời, xạ rủ tổ bị hì rủ rèn liền đánh gãy na nở dê. Ngươi không thể ra chiến trường, ngươi hẳn phải biết thể chất của chính mình, nếu như ở trên chiến trường có chuyện, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng, hổ ca đại nhân, ta không thể nhìn học sinh của ta có chuyện, nếu như đến thời điểm bọn họ không về được, ta người lão sư này còn mặt mũi nào sống tiếp. Cờ tì nạ ngự khí trước nay chưa từng có kiên định, thậm chí ngay cả hổ ca đệ tam mệnh lệnh đều không để ý. Dạy hứa A Su Mạ cùng Củ Hệ Nải cũng bị cỡ tì nạ lời nói cảm nhúc nhích một chút. Tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ, nhưng chân chính đến thời khắc nguy hiểm, cỡ tì nạ rất có lao sư dáng vẻ. A Hổ Ca đệ tam trầm mặc, nhìn cỡ tì nạ kiên định vẻ mặt, hít một hơi thật dài yên. Xác thực, nếu như cỡ tì nạ nghe được học sinh của chính mình chết ở trên chiến trường, tâm tình tuyệt đối bạo động, đến thời điểm phong ấn cũng sẽ không bị khống chế, cái này cũng là một cái phiền phức. Nhưng nếu như không cho giải hùa ra chiến trường, vừa tựa hồ không được. Bởi vì chủy hệ N Na Y đã sớm quyết định, hiện tại không kịp sửa lại. Thậm chí liền ngay cả ạ sủ mạ cùng rổ hỉ cụ hệ này cũng phải ra chiến trường, hổ ca đệ tam lần này trả giá cũng có chút đại. Dù sao mình con ruột đều muốn ra chiến trường. Đàn rỗ lần này cu nở dê không nói gì, liên quan với gì nụ gì kỳ sự, hắn vẫn là không muốn lẫn vào. Chuyện này liền để am hiểu chính trị miệng pháo xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn đi giải quyết đi. Hổ ca văn phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Trầm mặc. Không hề có một tiếng động trầm mặc. Không biết trầm mặc mửa imi phu tờ, hổ ca đệ tam suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại dò hỏi hai lần cờ tì nạ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý. Đã không có cách nào, quyết định sự, không thể dễ dàng thay đổi. Đợi được cờ tì nạ cùng dạy hứa mấy người rời đi, hổ cả trong phòng làm việc liền còn lại hổ cả đệ tam cùng xì mù dạ đạn rổ hai người thời điểm, đạn rổ lúc này mới lên tiếng. Ta sẽ phái vài tên ạ bù theo bảo vệ Na NG, đồng thời QNG sẽ thông báo cho tiền tuyến họ rổ xì mà mọi người, nhiều chú ý Na NG một điểm. Đạn rổ nói xong, không cho hổ cả đệ tam cơ hội nói chuyện, liền đứng dậy rời đi. Hắn chỉ có thể quan tâm gì nụ gì kỳ, còn những người khác, đạn rổ mặc kệ. Có chết hay không đều không phải là mình sự, chết rồi tốt nhất, bất tử ngược lại sẽ có hơi phiền toái. Từ vừa mới bắt đầu phái ủ trí hạ giải hội cùng ủ trí hạ bộ tộc người ra chiến trường, cũng đã nghĩ kỹ muốn bọn họ chết một phần. Cô nộ hạ hòa bình, chính là xây dựng ở như vậy hắc ám cùng máu tanh bên dưới. Giải hội càng là tự mình trải qua, càng ngày càng có dã tâm có mấy người dã tâm, chính là bị bức ép đi ra. Giải hội, ngày mai ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Ai cuộc sống nhàn nhã nếu không có A giải hội, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng thời. Ngày mai gặp xạ rủ tổ bì ạ xù mạ cùng rổ hỉ cụ hệ nảy cùng giải hội cáo biệt sau khi, liền từng người về nhà chuẩn bị. Ra chiến trường không phải là việc nhỏ, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một hồi, ngày mai sẽ phải rời đi. Cuối cùng, trên đường chỉ còn giải hội cùng cờ tì nạ hai người. Cờ tì nạ vẫn túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt xem ra có chút kỳ quái, tựa hồ là tự trách Na Nở Dê cảm thấy, khả năng là báo cáo của chính mình hại giải hội. Tuy rằng giải hội nổi danh, hơn nữa nắm giữ yêu nghiệt tên gọi, nhưng hắn dù sao mới chi nở tuổi, lại liền muốn trên sinh tử chiến trường, này thật sự quá phận quá đáng. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, đây chính là nhằm vào giải hội, nhằm vào ủ trì hạ bộ tộc. Nếu như mình trước nhiều hỗ trợ ẩn giấu giải hội thiên phú cùng thực lực, nói không chắc QNZ sẽ không có chuyện này, chí ít sẽ không như thế sớm đã bị nhằm vào. Cờ tí nạ hiện ở trong lòng rất phức tạp, không biết nên như thế nào cùng Mỹ cổ tỏ giải thích chuyện này. Na Nở Dê trước còn lời thề son sắt hướng về Mỹ cổ tỏ bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để giải hội có chuyện. Mà hiện trong nháy mắt, lại liền muốn ra chiến trường. IMTS, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.